Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 221 đến 225. Đây là một chỗ hoang vu đại địa, ở trên mặt đất đồi núi cắm đầy đủ loại kiếm, số lượng nhiều, mênh mông vô bờ, tại phần đông trường kiếm xoay quanh nơi. Có thần bí nữ nhân không nói một lời ngồi ở đó, nàng tiên nhan tuyệt thế, khí chất vô song, xính xính đình đình ngồi ở đó một bên, mặc dù không nói một lời, đạm sắc con ngươi trung lộ ra xem kỹ sắc thái, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở tán kiếm tiên vực trên không ánh mắt, nữ tử nhẹ nhàng chống quai hàm, trắng nõn không rảnh khuôn mặt phía trên treo hơi hơi trầm tư, con ngươi đen nhánh như hắc bảo thạch bình thường thông thấu sáng ngời, nàng trên người khí chất tựa như ảo mộng. Đẹp đến kỳ ảo mờ mịt, phản phất là thiên địa sở hữu chung linh đều tụ tập tại nàng một người trên người. Nữ nhân cũng phát hiện Tần Thiên đang tại dòm ngó, bất quá làm Tần Thiên cảm thấy hứng thú chính là, nữ nhân này giống như vạn sự đều mặc không liên quan tâm giống nhau, cảm nhận đến Tần Thiên dòm ngó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cao lãnh kiếm linh. Chúng ta liền nhìn ngươi như thế nào cao lãnh pháp. Tần Thiên mỉm cười, trên người khủng bố linh khí bùng nổ, tất cả đều tưới đến tàn kiếm bên trong. Tàn kiếm phát ra từng đợt kiếm minh, khủng bố linh lực hóa thành thực thể, cư nhiên cấp tàn kiếm ngưng kết ra mặt khác nửa thanh thân kiếm, Trảm Thiên Huyền kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên. Tần Thiên hướng về Hỏa Long Vương một kiếm chém tới, khủng bố kiếm ý tung hoành bát hoang, khai thiên tích địa, Hỏa Long Vương một cánh tay trực tiếp bị chém rụng, tại một kiếm này trước mặt, Đường Bát Độc Cô Cửu kiếm có vẻ là ngây thơ như vậy cùng vô lực, Hỏa Long Vương rống to một tiếng, nhận thức đến trước mắt tên nhân loại này không dễ chọc. Tựa như chạy trốn, nhưng Tần Thiên cũng không có khả năng cho nó cái này cơ hội. Tần Thiên lại lần nữa hướng đến tàn kiếm nội giáo huấn linh khí. Lúc này tán kiếm tiên vực, thần bí kiếm linh đột nhiên sắc mặt trở nên kiều mị. Trong miệng nhịn không được phát ra nhẹ nhẹ rên rỉ. Cổ này linh lực quá tinh thuần, quá lớn, không. Không được. A. À. Thần bí kiếm linh nằm bò trên đất, cả người tê dại vô cùng. Lúc này thật giống như là đang tại bị một cây tráng kiện thật lớn côn thịt tại đờ tờ huyệt giống nhau. Bình thường Đường Bát đưa vào linh lực, lại nhỏ lại tinh tế, nàng một điểm cảm giác đều không có, nhưng lúc này đây không giống, không chỉ là nàng, liền toàn bộ tán kiếm tiên vực cũng bắt đầu phát ra vù vù, chém Thiên Huyền kiếm lục kiếm thứ hai, che trời. Tần Thiên lần hai dùng ra kiếm quyết, tàn kiếm bay vào tận trời, theo sau tầng mây cuồn cuộn, ám ảnh che trời. Lấy tàn kiếm làm thể thật lớn linh kiếm theo bên trong tầng mây rơi vào mặt đất, thật lớn linh kiếm làm Hỏa Long Vương tránh cũng không thể tránh. A. A. Muốn đi. Không được. Này linh lực quá lớn. Tốt. Thật thoải mái. Thần bí kiếm linh lại cũng không cách nào bảo trì ban đầu cao lãnh cùng mạc không liên quan tâm. Nàng lúc này quần áo hỗn độn, nằm trên mặt đất hai chân mở rộng, phun ra thật cao dâm thủy. Nàng cư nhiên bị linh lực giáo huấn triều phun, lúc này cùng tàn kiếm có nhất định liên hệ Đường Bát, tuy rằng không có biện pháp nhìn đến tàn kiếm nội chuyện gì xảy ra, nhưng tiền bối kia mê người quyến rũ rên rỉ hắn lại có thể nghe được, Đường Bát khuôn mặt đều tái rồi, kỳ thật Đường Bát đã sớm đem tiền bối trở thành chính mình độc chiếm rồi, như vậy một cái thần bí cường đại nữ nhân, hắn tự nhiên không nghĩ chia sẻ cấp bất luận kẻ nào, nhưng lúc này bị hắn coi là độc chiếm tiền bối, cư nhiên bị người khác làm cho dâm đãng kêu la không thôi. Đáng giận, nghe được hắn đều cứng rắn, linh kiếm rớt xuống, Hỏa Long Vương tại từng tiếng kêu rên trung đi hướng tử vong, Tần Thiên liền mắt nhìn tàn kiếm nội bộ, khóe miệng cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, ở trước mặt ta trang cao lãnh, hiện tại nhìn ngươi còn như thế nào cao lãnh, Tần Thiên nói, đem trong tay tàn kiếm ném vào cho Đường Bát, Đường Bát tiếp nhận tàn kiếm, liền vội vàng câu thông tiền bối, tiền bối, tiền bối. Ngươi khá tốt nha, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cũng mặc kệ Đường Bát như thế nào kêu gọi, tiền bối chính là không hề đáp lại, trong nhiều thử vài lần vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào về sau, Đường Bát chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tần Thiên đi đến Hỏa Long Vương trước thi thể, một chưởng đem sọ đầu của nó đập vỡ, đem không sai biệt lắm có một khỏa bóng bàn lớn nhỏ yêu đang lấy đi ra, tại Đường Bát kia khát vọng cùng kỳ vọng ánh mắt bên trong, Tần Thiên đem yêu đang thu vào chính mình trữ vật không gian nội, Đường Bát sửng sốt. Hắn nguyên bản còn có khả năng cho rằng Tần Thiên sẽ đem Hỏa Long Vương yêu đan đưa cho hắn, nhưng sự thật cho thấy hắn nghĩ nhiều lắm, bất quá này Hỏa Long Vương yêu đan đối với hắn vô cùng trọng yếu, nếu có thể hấp thu, khi tiến giai đạo quan tinh cảnh sau thực lực cũng có khả năng cường đại rồi rất nhiều. Tiểu Di, này Hỏa Long Vương yêu đan. Đường Bác không cam lòng triều Chu Bạch Ngọc nhìn lại, Đường Bác, này Hỏa Long Vương là thần tử chém giết, chiến lợi phẩm nên là hắn, ngươi không nên có không làm mà hưởng ý tưởng. Chu Bạch Ngọc nhìn về phía Đường Bác, trong lòng đối với người ngoại sanh này càng ngày càng thất vọng, nàng cũng lại lần nữa nhìn đến Đường Bác khuyết điểm, tham lam, vâng. Đường Bác cúi đầu đáp, nhưng cúi đầu hắn hai mắt đỏ bừng, hai đấm nắm chặt, nhưng hắn hiện tại lại không dám cũng không thể phản bác, xác thực hắn không chiếm lý. Tần Thiên theo bên trong không rơi xuống, không nhìn Đường Bác, đi đến Chu Bạch Ngọc trước người, không thèm để ý chút nào Đường Bác liền tại bên cạnh, hai tay ôm Chu Bạch Ngọc vòng eo, cúi đầu in tại môi của nàng phía trên, hai người ngay trước Đường Bác mặt cư nhiên hôn môi lên. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác bỏ lỡ tiểu di Chu Bạch Ngọc cơ duyên, thiên mệnh giá trị 2000. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính mất đi nữ chủ một trong Chu Bạch Ngọc, thiên mệnh giá trị 3000. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính mất đi Hỏa Long Vương yêu đan cơ duyên, thiên mệnh giá trị 5000. Đinh, ký chủ hoành đạp một cước, đánh gãy Đường Bác cơ duyên, thu phục nữ chủ Chu Bạch Ngọc, phản diện giá trị 6000. Nghe được hệ thống âm thanh lên, Tần Thiên mới buông lỏng ra Chu Bạch Ngọc môi, hai người môi tách ra, nhưng một đầu trong suốt sợi tơ lại còn kết nối này hai người, chán ghét, nơi này còn có người đấy. Chu Bạch Ngọc sắc mặt hồng hào, ánh mắt giống như có hướng đến phổi Đường Bác liếc nhìn một cái, Tần Thiên khẽ cười nói, nơi nào có người, ta như thế nào không thấy được. Lúc này Đường Bác đã sắp không nhịn được, này hai người khinh người quá đáng, ngay tại Đường Bác muốn bảo lúc đi, Tần Thiên hướng về hắn nhàn nhạt nói, Hỏa Long Vương yêu đan ta hữu dụng, nhưng ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất nhanh chút đi tìm Hỏa Long thi thể, nếu chậm nói không chừng liền Hỏa Long yêu đan ngươi đều không chiếm được. Đường Bác kinh ngạc, Hỏa Long yêu đan sự tình quan hắn tu vi tiến giai, này quyết định không thể có thất, hắn âm ngoan triều Tần Thiên liền mắt nhìn, thân ảnh cấp tốc triều phía trước Hỏa Long huyệt động đi qua, hắn đều đem ra hết khinh công, lăng ba vi bộ. Tần Thiên buồn cười lắc lắc, đây là tu tiên thế giới, đại năng cường giả động một chút thì là mất đi nhất phương đạo thống, nắm giữ hàng tỷ sinh tử, thậm chí đại đế cường giả giận dữ, liền có thể làm nhất phương đạo vực hủy diệt, chôn vùi ức ức hàng tỷ sinh linh. Tại loại này thế giới, dùng cổ võ, bóng đêm tiệm nồng, nguyệt thượng đuôi lông mày, ở trên trời Đoạn Sơn cực khổ một ngày Đường Bác rốt cục thì trở lại Thiên Đạo Học Viện, hắn nâng lấy mỏi mệt thân thể, muốn đi tìm Tiêu Mộng an ủi một chút hắn hôm nay bị thương tâm linh. Tiểu Bác, ngươi trở về, ngươi nhìn. Nhìn đến Đường Bác trở về, Tiêu Mộng cao hứng nhảy ra, sau đó lại tiếp tục Đường Bác trước mặt dạo qua một vòng, phô bày nàng hôm nay không giống với. Tiêu Mộng mặc lên này hoàng thúy tiên váy thật sự là quá xứng, quá đẹp, nhìn Đường Bác đều phương tâm sao động không thôi, trước hắn làm sao lại không phát hiện Tiêu Mộng xinh đẹp như vậy, hắn này nói không phải là vô nghĩa ư, cái gọi là nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, tính là tại mỹ nữ nhân, không có dễ nhìn ăn mặc phối hợp, cũng sẽ có vẻ bình thường Tiêu Mộng sẽ mặc thế nào một kiện tắm trắng bệch nhìn không ra nhan sắc váy, tự nhiên là đem mỹ mạo của nàng cấp bị long đong. Tiểu Mộng, ngươi mặc váy thật đẹp mắt. Đường Bác thật tình tán dương. Đúng vậy a, hôm nay tính là mất đi rất nhiều, nhưng hắn còn có một cái tốt như vậy nhìn, lại đối với hắn toàn tâm toàn ý thanh mai bạn gái, này là bao nhiêu mọi người hâm mộ không đến đó a. Đường Bác nhìn nét mặt tươi cười như hoa Tiêu Mộng, sao động khó chịu nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này váy nhìn chất lượng cùng chất liệu, còn có kia tươi mát mùi hoa, như thế nào nhìn cũng không giống là tiện nghi hóa a. Tiểu Mộng, ngươi này váy thế nào đến? Đường Bác lơ đãng hỏi. Nga, đây là hôm nay sau khi tan lớp gặp thần tử, hắn đưa ta đấy. Tiêu Mộng cũng không nghĩ nhiều, liền lời nói thật lời nói thật. Cái gì? Này váy là hắn đưa? Đường Bác vừa nghe nội tâm như bị sét đánh. Đúng vậy a, Tiểu Bác, ngươi làm sao vậy? Tiêu Mộng nhìn Đường Bác kia đột nhiên trở nên hung thần ác sát biểu cảm, trong lòng có điểm không biết làm sao, đem cái này cởi quần áo, cho ta ném. Đường Bác lúc này đã mau muốn điên rồi, ngay tại một ngày, nguyên vốn đã đến miệng đầy đặn tiểu di bị Tần Thiên nhanh chân đến trước, nguyên bản thích hợp nhất chính mình Hỏa Long Vương yêu đang bị Tần Thiên lấy đi, nguyên bản chính mình xem là độc chiếm tiền bối bị Tần Thiên xâm phạm, hiện tại còn không liên lạc được phía trên, hiện tại một hồi đến. Bạn gái của mình cư nhiên còn mặc lấy Tần Thiên đưa quần áo, điều này làm cho hắn có thể nào không hận, có thể nào không điên. Tiểu Bác, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Mộng nhìn Đường Bác lúc này trạng thái, quan tâm hỏi, ngươi bây giờ lập tức đem trên người cái này váy cởi cho ta rồi. mặc lấy nam nhân khác đưa quần áo, ngươi không biết là e lệ sao? Đường Bác đã mau muốn điên rồi, hắn rít gào, hướng về vô tội quan tâm hắn Tiêu Mộng phát tiết buồn bực trong lòng cùng lửa giận. Tiểu Bác, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta, đây chỉ là một món quần áo mà, hơn nữa này váy thật quý. Tiêu Mộng có chút bỉ khuất, nữ hài tử yêu xinh đẹp có sai sao, thật quý. Đường Bác đôi mắt đỏ bừng, nhìn Tiêu Mộng nói, ngươi có phải hay không chê ta nghèo, hắn Tần Thiên có tiền như vậy, ngươi đi cùng hắn a. Ngươi bây giờ nếu không đem quần áo cởi cho ta rồi, vứt bỏ, nếu không ngươi liền cút cho ta, ô ô. Tiểu Bác, ngươi hôm nay rốt cuộc thì sao, cái này quần áo ta quá yêu thích, liền một kiện quần áo mà thôi, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ta cùng thần tử không có quan hệ. Tiêu Mộng nghe Đường Bác ác ngôn ác ngữ, nước mắt không ngăn được theo bên trong hốc mắt chảy xuống. Đường Bác nhìn đến Tiêu Mộng rơi lệ, trong lòng sinh ra một chút áy náy, nhưng vừa nghĩ đến bạn gái của mình mặc lấy Tần Thiên gia hỏa kia đưa quần áo, trong lòng thô bạo ngay tại thứ làm hắn mất lý trí. Hắn tiến lên bắt lấy Tiêu Mộng trên người váy, dùng sức xé, trực tiếp đem váy cấp tê xuống nhất khối lớn. A, Tiểu Bác không muốn. Ta van cầu ngươi. Không muốn. Tiêu Mộng một bên khóc một bên duỗi tay muốn đi ngăn cản Đường Bác, nhưng lúc này Đường Bác đã giống như phong ma, căn bản không phải là Tiêu Mộng có thể ngăn cản. Ta muốn ngươi mặc. Ta muốn ngươi mặc. Ha ha ha, Đường Bác đem trong tay vải dệt vứt bỏ, thở hổn hển, nhìn nằm trên mặt đất thương tâm lau nước mắt Tiêu Mộng, hắn hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn đến Tiêu Mộng bộ dáng như vậy, trong lòng hắn áy náy vạn phần, hắn muốn đi xin lỗi, nhưng vừa nghĩ đến Tần Thiên, hắn liền kéo không dưới cái mặt này, nhìn nguyên bản tịnh lệ dễ nhìn Hoàng Thúy Tiên váy đã biến thành rách tung tóe, Tiêu Mộng khóc rất thương tâm, ta không cho phép ngươi dùng hắn bất kỳ vật gì, có nghe hay không, hắn chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hắn đưa ngươi này nọ nhất định là có mục đích, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Đường Bác bình phục một chút tâm tình, tuy rằng ngữ khí thông thả rất nhiều, nhưng như trước không có ý định xin lỗi, dù sao Tiêu Mộng không sẽ rời đi hắn, ta đã biết. Ta về sau không có khả năng đang cùng hắn tiếp xúc. Tiêu Mộng cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm, nhưng này không ngừng nhỏ giọt rơi ở nước mắt thủy, nói rõ nàng bây giờ là đến cỡ nào tổn thương tâm. Đường Bác liền mắt nhìn cuối cùng Tiêu Mộng, cũng không tìm nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Tiêu Mộng ngốc lăng rất lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đem trên mặt đất vải vụn liêu cất xong. Phía trước Đường Bác nói muốn tìm đến nàng, nàng cũng đặc biệt ý chi mở Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh. Nếu các nàng trở về thấy như vậy một màn, nàng cũng không tốt giải thích. Mọi người đều biết, quần áo giá cả cũng không có nghĩa là lực phòng ngự. 10 nguyên quần áo xé thành toái, 100 vạn quần áo đồng dạng cũng xé thành toái. Nói không chừng 100 vạn quần áo còn càng thêm dễ dàng tê một điểm. Tại thêm phía trên Hoàng Thúy Tiên váy chẳng phải là chiến đấu hình phòng cụ, sở hữu này mới khiến Đường Bác dễ dàng xé nát. Tiêu Mộng trở lại phòng của mình lúc, đem trên người đã rách nát quần áo cởi xuống, nhìn chính mình tủ quần áo nội vậy cũng là cổ xưa giá rẻ quần áo, nàng ngơ ngác sửng sốt rất lâu, nàng duy nhất một kiện váy, tại thương thay đổi Hoàng Thúy Tiên váy thời điểm liền đã vứt bỏ, hiện tại nàng thậm chí liền một kiện váy đều không có, đều là một chút quần, kiểu dáng quê mùa không nói. Có một chút thậm chí còn có nhan sắc không đồng nhất mụn vá, làm một cái chính trực tuổi thanh xuân, yêu nhất mỹ nữ hài tử xuyên loại này quần áo quần đi học, này không phải là làm một con quạ đi theo một đám phượng hoàng tại cùng một chỗ cuộc sống nha, điều này làm cho Tiêu Mộng lòng tự trọng như thế nào chịu được. Tiêu Mộng nhìn tủ quần áo nội quần áo, trống rỗng đôi mắt lại lần nữa chảy xuống đến một hàng trong suốt nước mắt. Đinh, thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác cùng nữ chủ Tiêu Mộng sinh ra khoảng cách. Thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác thiên mệnh giá trị 6.000. Đinh, nữ chủ Tiêu Mộng bị thiên mệnh nhân vật chính Đường Bác tổn thương, trong lòng sinh ra chất nghi ngờ lựa chọn của mình, đối với Đường Bác độ trung thành rơi chậm lại 10%, trước mắt 89%. Đinh, ký chủ chiêu này khiến cho 666, giảm bớt Tiêu Mộng độ trung thành, khen thưởng phản diện giá trị 8.000. Tần Thiên nghe đến bên trong não bộ nhắc nhở âm thanh, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Từ nơi này đạt được phản diện giá trị cùng Đường Bác chụp ra thiên mệnh giá trị thì không thể nhìn ra, Tiêu Mộng chỉ sợ là Đường Bác lớn nhất cơ duyên, bất quá nhìn bộ dạng Đường Bác cũng không có ý thức được điểm ấy a. Bất quá này vẫn là vừa mới bắt đầu, cũng không biết Đường Bác có thể kiên trì đến một bước kia. Bạch Vân Phong bên trên, biển mây bốc lên chỗ, có một phiến khai phá đi ra động thiên, lúc này động thiên bên trong một mảnh khủng bố kiếm ý lưu chuyển, kiếm đạo pháp tắc đang vào, kiếm quang tràn ngập. Tần Thiên ngồi xếp bằng ở trong này, nhắm mắt tu luyện. Đinh, Đại đế thu phục nhiệm vụ, nhất nhập học Thiên Đạo Thư Viện, hoàn thành, khen thưởng 10 năm tu vi, kiếm đạo pháp tắc, tuyên bố nhiệm vụ mới, đại đế thu phục nhiệm vụ, nhị giết chết Dương Thiên Nhất, nhiệm vụ khen thưởng, 10 năm tu vi, tiên thiên hỗn độn linh bảo, chu tiên kiếm. Tùy theo Tần Thiên trong não hệ thống nhắc nhở âm thanh lên, hắn nơi mi tâm có kim sáng kiếm ấn hào quang lưu chuyển, một đoàn nồng đậm kiếm khí cũng là tại quanh thân bừng bừng phấn chấn, ẩn ẩn đem nơi đây hóa thành một phiến phong bế chỗ. Nếu có chút nhân vọng vào này bên trong, chỉ sợ chớp mắt cũng sẽ bị kiếm khí giảo sát. Nửa ngày sau đó, Tần Thiên mới đột nhiên mở ra hai mắt, bốn phía cuồn cuộn kiếm khí từ từ lưu chuyển, sau đó tất cả nhập vào đến mi tâm bên trong. Kiếm này đạo pháp tắc ngược lại một cái không sai đồ vật, bất quá khiến ta kinh nha chính là, sau nhiệm vụ khen thưởng lại là Chu Tiên Kiếm, Dương Thiên Nhất sao? Có ý tứ, cái này Dương Thiên Nhất, chẳng phải là nhân vật chính, mà là học viện học viên cũ. Không cần vài năm liền có thể tốt nghiệp, Dương Thiên Nhất tại học viện nội thanh danh thực vang dội, thậm chí liền Tần Thiên đều biết hắn, thượng cổ thần tộc Dương tộc chí tôn huyết mạch truyền thừa người, cũng là tương lai Dương tộc người kế thừa, có thể nói Dương Thiên vừa cùng Tần Thiên mặt ngoài thân phận không sai biệt nhiều. Tuy nói thân phận của hai người tại bên ngoài phía trên không sai biệt lắm, nhưng Dương Thiên Nhất phải khiêm tốn rất nhiều, làm người thân thiện, khiêm tốn gần người, nếu muốn giết hắn đối với Tần Thiên mà nói không khó. Thế hệ tuổi trẻ, hiện tại trừ bỏ Cố Thanh Bần hắn không có 100% nắm chắc giết chết, những người khác đều không phải là đối thủ của hắn. Này vẫn là bởi vì Cố Thanh Bần có chủ giác tầng này thân phận tại, thiên mệnh giá trị còn rất cao, sẽ có tình huống ngoài ý muốn quấy nhiễu, sở hữu mới không tốt giết. Bất quá giết Dương Thiên Nhất, kia chắc chắn sẽ trêu chọc Dương tộc điên cuồng trả thù, cho dù là Tần tộc, phỏng chừng cũng có khả năng liều lĩnh khai chiến. Tuy nói Tần Thiên không sợ, hắn cũng tin tưởng Tần tộc cái kia một chút lão tổ cũng không sợ Dương tộc, nhưng cứ như vậy trêu chọc đại địch, chẳng phải là một kiện lựa chọn sáng suốt. Tần Thiên mỉm cười, loại thời điểm này thường thường chính là ma tộc thiếu chủ ra sân thời điểm, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giết một người, trừ phi cái này nhân chết đối với hắn có chỗ tốt, như vậy thì không cần hỏi đến. Bất quá chuyện này không gấp gáp nhất thời, chậm rãi tìm cách. Tần Thiên đứng lên, đi ra động thiên, đi đến giam giữ Chu Bạch mềm mại địa lao bên trong. Phu nhân, nhưng có nghĩ tới ta? Tần Thiên đi vào địa lao bên trong, nhìn Chu Bạch mềm mại nói, chủ nhân, ngươi đến xem ta. Chu Bạch mềm mại làm nũng vậy trách mắng, thấy là Tần Thiên, Chu Bạch mềm mại lập tức liền mềm mại, nàng thành thục và phong vận 10 phần dung nhan, miệng nhỏ yên nhiên cười nhìn phá lệ gợi cảm, trước ngực bao bọc tại dưới quần áo cao ngất mỹ nhũ cao ngất mềm mại, đem quần áo chống lấy phình phình, đầy đặn mông cong, thon gọn vòng eo. Có thể nói thành thục nữ tính nên có mị lực, tại trên người của nàng hoàn toàn thuyết minh đi ra. Trải qua Tần Thiên đoạn thời gian này dạy dỗ, Chu Bạch mềm mại đã coi như là nhận mệnh, dù sao con trai của nàng cùng mấy cái ảnh lưu niệm thạch cũng để cho nàng phản kháng không được. Chu Bạch mềm mại liếm liếm giày đỏ tươi môi thơm, mị thái liên tục xuất hiện nhìn cao cao tại thượng Tần Thiên, cũng không đợi Tần Thiên phân phó, nàng tay ngọc xinh đẹp bắt đầu cởi trên thân thể của mình quần áo. Dần dần được lộ ra nàng kia đẩy đà mượt mà trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu, no đủ vú to hoảng người nhãn cầu, cấp không người nào hạng mơ mộng. Hai cái tuyết trắng dài rộng đầy đặn mật đào vú to hoặc bát loạn nhảy hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mắt, nhũ phong tròn trịa thật lớn, lại không chút nào rũ xuống. Tùy theo hô hấp của nàng, hai cái no đủ kiên đỉnh, tràn ngập co giãn đại vú to cám dỗ hơi hơi lay động, bạch tích tích, dường như hai tòa tuyết trắng ngọn núi giống như, hồng nhạt sắc đại quần vú ở giữa. Đầu vú cùng quần vú căn bản là màu đỏ thịt sắc, cùng vú to nhan sắc chính là thoáng sâu hơi có chút, nhưng cùng tuyết trắng vú thịt tương đối hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tại tuyết trắng cơ ngực phụ trợ phía dưới, phát tán ra một cổ thành thục kiều diễm dâm mỹ hương vị. Chủ nhân, hôm nay lại muốn quay chụp sao? Chu Bạch mềm mại quỳ ngồi ở trên đất, thẳng tắp nửa người trên thân thể yêu kiều, mỹ thái liên tục xuất hiện hướng lên phía trên nhìn chằm chằm Tần Thiên, mặt mày xinh đẹp mê người. Giọng nhẹ nhàng dò hỏi, đương nhiên, phu nhân yêu kiều dung mạo xinh đẹp thái, nhưng là rất quý quý tư liệu sống. Tần Thiên cười, ánh mắt tà mị vô cùng, tùy tay lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch, ném không trung bắt đầu tự chủ quay chụp, mà hắn cũng cởi quần, nâng lấy cứng rắn côn thịt tại Chu Bạch mềm mại trước mặt lắc lư vài cái. Chu Bạch mềm mại nhìn đỉnh đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang ảnh lưu niệm thạch, ánh mắt hiện lên một chút chán ghét, nhưng nàng che giấu vô cùng tốt. Một cái nữ nhân tối xấu hổ bí ẩn nhất sự tình, bị như vậy quay chụp ghi lại, nhất định là có chút phản cảm, nhưng nàng đã nghĩ thông suốt, nếu không phản kháng được, vậy còn không như thiếu thụ điểm tội, tiếp nhận thì tốt, nói sau Tần Thiên Côn thịt thật rất lớn thật thoải mái, khi chủ nhân cần phải đem ta chụp dễ nhìn một chút. Chu Bạch mê mại hướng về ảnh lưu niệm thạch tự nhiên cười nói, làm một cái quyến rũ biểu cảm, nàng bây giờ có thể làm được chỉ có tận lực lấy lòng Tần Thiên. Phu nhân biểu hiện hôm nay, ta rất hài lòng, ta cũng không phải là cái gì vô tình người, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái gặp con trai ngươi cơ hội. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút cười tà, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Bạch mê mại gò má, nhàn nhạt nói, thật đa tạ chủ nhân. Chu Bạch mê mại vui vẻ, liền vội vàng dập đầu cảm tạ, bất quá, ngươi không thể bại lộ thân phận, ta cho ngươi gặp Đường Bác, nhưng ngươi không thể lộ diện cũng không thể lên tiếng, có thể hiểu rõ ta liền mang ngươi đi ra ngoài gặp Đường Bác, này. Không thành vấn đề, chỉ cần chủ nhân để ta nhìn liếc nhìn một cái, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Chu Bạch mê mại do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nàng lúc trước bị học viện trảo lúc đi, Đường Bác vẫn chỉ là tả lót trung trẻ con, hiện tại Đường Bác đều hơn 20 tuổi, nàng còn không biết hiện tại Đường Bác đến tột cùng biến thành dạng gì, vậy ngươi phải trước hết để cho ta thích nói sao? Tần Thiên nhìn nàng vú to, ngữ khí sáng quắc nói, chủ nhân, để ta tới hầu hạ ngươi đi. Chu Bạch mê mại cúi người xuống, tay ngọc sờ lên Tần Thiên căng kia cứng rắn côn thịt, nàng đem côn thịt để vào chính mình tuyết trắng thâm thúy khe ngực bên trong, theo sau hai tay nâng hào nhũ hai bên thịt mềm, bắt đầu dùng nàng vú lớn kẹp chặt côn thịt bắt đầu cao thấp ma sát, ban Tần Thiên làm lên nhũ dao. A. Tần Thiên đôi mắt vi mắt hiếp, cảm nhận đến côn thịt thượng truyền đến ấm áp non mịn vú thịt kẹp làm khoái cảm, chớp mắt thoải mái rất nhỏ được rên rỉ một tiếng, Chu Bạch mê mại vú to chẳng những đầy đặn vô cùng, hơn nữa còn cao ngất đứng vững, không thấy một chút rũ xuống. Khi tràn ngập thơm ngọt mùi vị béo mập tuyết phong vậy to lớn viên thịt một cách tự nhiên hoàn toàn bao lấy côn thịt, thậm chí đều dùng không được dùng hai tay bắt lấy hướng ở giữa chen ép, côn thịt tại một đoàn thịt mềm rung rẩy lau, quy đầu bị kẹp chặt nóng ma ma, cũng đã cấp Tần Thiên mang đến bị gắt gao kẹp chặt khoái cảm mãnh liệt, chủ nhân, ta làm được còn có khả năng a. Chu Bạch mê mại mị hoặc ánh mắt thường thường thượng lật khiêu khích ném mị nhãn, hai tay chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú. Dùng vú to kẹp chặt côn thịt, dùng non mịn vú thịt bao vây côn thịt tiếp tục rút ra đút vào. Đại mắt nhìn viên kia liên tục không ngừng theo nàng khe ngực trung xuyên thấu mà ra màu tím đại quy đầu, làm nàng có chút si mê. Đương nhiên, ngươi làm vô cùng tốt, ta thật thoải mái. Tần Thiên nhìn vị này cực phẩm thuộc phụ, chính tận tình hết sức vì mình làm nhũ dao, cảm giác này đơn giản là thích đến đỉnh. Nhìn Chu Bạch mê mại kia một đôi đỏ tươi mềm mại gợi cảm môi hồng lúc đóng lúc mở, mê người dị thường. Hắn đột nhiên đem côn thịt dùng sức hướng đến phía trên đỉnh đầu, vừa to vừa dài côn thịt thoáng chốc hoàn toàn rơi vào hai đại đoàn giống như bông tế trí nhu non mềm thịt bao vây, giống như dưa cáp mật tuyết trắng vú to bắt đầu kịch liệt lắc lư. Tần Thiên côn thịt rất dài, quy đầu theo Chu Bạch mê mại khe ngực khe hở chui ra, tùy theo Tần Thiên quất cắm không ngừng đẩy nàng tinh đến cằm. Chu Bạch mê mại cũng lập tức minh bạch tần ý của trời, một bên trên tay không có dừng lại động tác, một bên cười duyên nói. Chủ nhân còn chính xác là lòng tham, dùng ngực của ta, còn muốn miệng của ta. Tần Thiên côn thịt hướng lên đẩy mạnh, ẩm ướt ngấy quy đầu liên tục không ngừng treo chọc ma sát Chu Bạch mê mại hàm dưới. Tần Thiên cười nói, giống phu nhân như vậy mỹ phụ, ta chỉ hận ta chỉ có một cây côn thịt, không thể đồng thời hưởng thụ tất cả của ngươi. Chu Bạch mê mại hờn dỗi cho Tần Thiên một cái bạch nhãn, cúi đầu nhìn gần trong gang tấc to lớn đại quy đầu, nàng mở ra đầy đặn gợi cảm môi hồng, đưa ra màu đỏ tươi linh hoạt đầu lưỡi. Thêm một chút, sau đó bao bọc quy đầu khoang miệng nội không ngừng phân bố nước bọt, đem quy đầu xoa đầy oánh oánh quang hoa, sền sệt dính dính nước bọt lôi ra thật dài tế ti, liếm Tần Thiên một trận kịch liệt run run, theo sau Chu Bạch mê mại cúi đầu trục tất nuốt vào gân xanh bại lộ côn thịt, Tần Thiên tráng kiện côn thịt đem nàng ấm áp miệng nhỏ điền tràn đầy, tiên diễm môi hồng gắt gao cuốn lấy thân gậy, sền sệt dính dính nước miếng tùy theo côn thịt xâm nhập từ miệng giác chen lấn đi ra, xuống phía dưới ba đi vòng quanh, ân. Phu nhân bú liếm là càng ngày càng thành thục. Tần Thiên đem bực này vưu vật thuộc phụ vì hắn bú liếm, nhắm mắt lại hưng phấn tán thưởng nói, đây đều là chủ nhân lối dạy tốt, chủ nhân có đem ta nuốt côn thịt hình ảnh chụp được tới sao? Chu Bạch mê mại đầy mặt dâm đãng chi sắc, ai có thể nghĩ đến, Chu Bạch mê mại mấy ngày trước vẫn là một cái trinh tiết liệt nữ, vì nhân sư biểu mẫu thân, đương nhiên, chụp nhất thanh nhị sở. Tần Thiên khống chế ảnh lưu niệm thạch, cho Chu Bạch mê mại bú liếm một cái cận cảnh, hắn mỉm cười, cười có chút khó có thể nghĩ lại, Chu Bạch mê mại đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng mút một phen, theo sau học ra quy đầu, đưa ra nàng mê người lưỡi thơm, dùng thuần thục dùng đầu lưỡi nhẹ thêm đầu chim của ta, theo sau lại liếm lỗ tiểu, ướt át gợi cảm môi vô cùng kích thích, miệng của nàng giao kỹ xảo sớm đã bị Tần Thiên dạy dỗ vô cùng thuần thục. Tần Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ này mỹ vị tuyệt luân cảm nhận, hắn côn thịt thập phần to dài, Chu Bạch mềm mại hào nhũ lại thập phần to lớn, tại trong khe ngực rút ra đút vào nhũ giao thời điểm, côn thịt tiền duyên có thể nhét vào Chu Bạch mềm mại môi hồng bên trong, thân gậy lại có thể bao bọc tại trơn mềm vú thịt bên trong, đồng thời hưởng thụ nhũ giao cùng bú liếm song trọng khoái cảm, sinh ra khoái cảm làm cho Tần Thiên mông không ngừng run rẩy, cảm giác cả người đều nhanh muốn sảng khoái được bay. Chu Bạch mềm mại đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quy đầu, ấm áp khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm không ngừng cố gắng lấy lòng Tần Thiên, xuân thủy mật hoa cùng nước bọt hình thành sền sệt dính dính chất hỗn hợp, tại nàng môi hồng cùng kẹp ở nàng vú sữa trong đó côn thịt ở giữa treo lên một đầu lóng lánh thon dài màng nước, trước ngực đầy đặn cặp vú cũng không có nghỉ, tràn ngập nhục cảm kiên rất to lớn vú to tiếp tục kẹp lấy côn thịt cao thấp cọ sát liên tục không ngừng, nàng biết, chỉ cần lấy lòng tốt lắm Tần Thiên, có thể bảo hộ đến con. Còn có thể ôm lên Tần Thiên đùi, vì con, nàng tận lớn nhất có khả năng tới lấy lòng Tần Thiên, kính dâng chính mình toàn bộ, chỉ vì để Tần Thiên hài lòng. Chu Bạch mềm mại vú nhỏ nhắn duyên dáng tinh đến được quả thực giống như một món tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra thành thục gợi cảm cám dỗ đầy đặn tinh tế mà tràn ngập nhục cảm. Tần Thiên có thể cảm nhận đến côn thịt bị non mịn vú thịt sở kẹp chặt, nặng trịch áp lực chặt chẽ gián sát thịt hành hoạt động, tuy rằng vú sữa của nàng cực kỳ to lớn. Thậm chí chính mình hai tay đều không thể đem toàn bộ vây quanh ở, nhưng là hình dạng lại phi thường xinh đẹp, một chút cũng không có rũ xuống hoặc là ngoại khuếch trương, tương đương kiên đỉnh mà có co giãn, nàng miệng lưỡi liều mạng hút mút kia thô to quy đầu, tại Tần Thiên trong quần bảo trì hai đầu gối chạm đất quỳ tư, gương mặt xinh đẹp chôn ở Tần Thiên phần bụng, mỹ thái liên tục xuất hiện ngưỡng mộ hắn, gợi cảm môi hồng ra sức liếm quy đầu, nàng liều mạng dùng tuyết trắng phấn nộn vú đùa dẫn côn thịt. Nàng thường thường còn đưa ra tay ngọc điều khiển tán loạn mái tóc, thành thục thân thể có tiết tấu trước sau tủng bày ra, phối hợp, tròn xoe to lớn nhục cảm mông đẹp tùy theo bú liếm tiết tấu tả diêu hữu bãi, mặc dù là loại này không chịu nổi tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ phong thái tao nhã lại gợi cảm quyến rũ, non mịn mẫn cảm, mềm mại hào nhũ không ngừng ma sát cự bổng, cứng rắn đại côn thịt cùng non mềm vú kích thích lẫn nhau, cấp Tần Thiên mang đến trước nay chưa từng có cực phẩm khoái cảm, vú của ngươi cùng miệng nhỏ rất thư thái, Tần Thiên sảng khoái rên rỉ, nhìn chằm chằm dưới hông lấy lòng chính mình mỹ thuộc phụ, hiện tại Chu Bạch mềm mại đã là chính mình dành riêng gợi cảm nữ đầy tớ, như vậy cực phẩm mỹ phụ chánh phục cho hắn hông phía dưới, hướng về hắn côn thịt thị như trân bảo vệ làm kia hút mút liếm khỏa xấu hổ dâm việt, phía sau Tần Thiên có thể cao cao tại thượng nhìn xuống, rất mạnh gia tăng nam nhân chinh phục dục vọng cùng lòng hư vinh, Chu Bạch mềm mại màu hồng phấn đầu vú bị kích thích hơi hơi hướng lên kiều cương lên. Kiều diễm mê người vú thịt cắt gao bao bọc ta thô to côn thịt, này dâm mỹ nhũ giao bú liếm kích thích Chu Bạch mê mại kia mẫn cảm mà chính mùi hoa cung chỗ sâu nhụy hoa một trận kích động, lúc này Chu Bạch mê mại đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, mẫn cảm thân thể bắt đầu có phản ứng, mật huyệt nội thịt mềm từng đợt hưng phấn giật giật, từng cổ ánh trong suốt chất lỏng theo bụng ở giữa phân bố mà ra, tiểu huyệt của nàng đã ướt rồi, căn này côn thịt thật lợi hại, rất muốn muốn. Chu Bạch mềm mại một bên trong lòng nghĩ, nàng hai gò má nhiễm lấy hồng vận, mị nhãn nhanh nhìn chằm chằm đang tại hầu hạ Tần Thiên, tại thâm thúy khe ngực lúc, chỉ có nhiễm lấy chất lỏng sáng bóng côn thịt liên tục không ngừng ra vào, nàng phóng đãng vặn vẹo đầy đặn thân thể, cơ hồ là tham lam hút mút quy đầu, hơn nữa dùng to lớn cặp vú điên cuồng thấy lấy côn thịt, một đôi non mềm vú to lay động liên tục không ngừng, tùy theo Tần Thiên mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm. Cặp kia đầu vú nhếch lên cao vú to cũng trên dưới trái phải kích động lên, Chu Bạch mềm mại lúc này cũng dần dần khô nóng, nguyên bản tuyết trắng trong suốt đẩy đà mượt mà làn da phía trên đã dần dần bày biện ra một loại thành thục mê người đà hồng, đầy mặt mị thái bày ra tinh xảo khẩu kỹ, trán càng mai càng sâu, tại Tần Thiên chân giữa đông đưa khoái sụp, không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôm nhu liếm côn thịt trán kiện thân gậy, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, sền sệt dính dính bám vào tại bộ ngực phía trên. Ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi bắt đầu vòng quy đầu đảo quanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm làm khiêu khích lỗ tiểu, tinh tế rất eo cùng tròn trịa mông lớn tùy theo dâm mỹ vặn vẹo, ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, răng nanh cắn nhẹ, ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập bú liếm bên trong, này vô cùng lợi hại kỹ thuật dùng lưỡi chớp mắt làm Tần Thiên sản đến quả thực bay lên, nhìn này đang giúp chính mình bú liếm cao quý mỹ phụ, gợi cảm đẩy đà thân thể yêu kiều xoay eo lắc mông. Diễm lệ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp quyến rũ hờn dỗi nhìn hắn, Này dâm đảng phóng túng dâm đảng bộ dáng làm Tần Thiên trong lòng cực độ đắc ý cùng mừng như điên, trong miệng cũng không ngừng toát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh, a, thật là lợi hại. Vú lớn lẳng lơ. Rất thư thái. Ngươi về sau phải ngươi mỗi ngày đều cho ta hút, ta nhìn dưới hông Chu Bạch mê mại bộ dạng lẳng lơ, dùng sức lay động mông bắt đầu dùng sức tại mãnh liệt hướng đờ tờ nàng môi hồng, hận không thể đem toàn bộ đều đờ tờ vào Chu Bạch mê mại trong miệng. Chu Bạch mê mại lưỡi thơm cấp bách cuốn, đầu lưỡi thật chặt cuốn lấy côn thịt, ngăn cản đại quy đầu càng thêm xâm nhập, nhưng Tần Thiên mãnh liệt hữu lực quất cắm miệng nhỏ ngược lại làm nàng phản kháng lưỡi thơm, biến thành lấy lòng đại côn thịt một loại khác mỹ diệu hưởng thụ. Tần Thiên côn thịt nhanh chóng tại nàng gợi cảm đôi môi trung không ngừng ra vào, mang ra khỏi từng đợt nước miếng, thuận theo khóe miệng chảy xuôi đến tuyết trắng vú to phía trên. Ô, ô cô, tùy theo Tần Thiên quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Chu Bạch mê mại chỉ có thể hết sức đem miệng há đại, làm côn thịt có thể tại miệng nàng bên trong thông suốt quất cắm, hai tay nâng thật lớn tuyết trắng vú thịt kẹp lấy thân gậy ma sát kẹp nhu, trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ a minh tiếng. Tần Thiên đột nhiên tê tiếng trống lên một tiếng, côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên, nhắm mắt chuẩn bị lĩnh hội kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Chu Bạch mê mại biết Tần Thiên đã đạt tới cực hạn, nàng lại lần nữa đem quy đầu gắt gao chứa tại môi hồng bên trong, đồng thời liều mạng chen ép trực tế thủy nộn vú. Chu Bạch nhu tính cảm dày môi hồng ngậm thô to quy đầu, ôn nhu hai gò má dùng sức hút, giống như muốn đem tinh dịch theo bên trong côn thịt hút ra giống nhau. Trán tùy theo Tần Thiên quất cắm chấn động cao thấp đong đưa, môi anh đào lưỡi thơm cùng yết hầu ấm áp thích trực mãnh liệt xung kích tinh quang. Tại Chu Bạch mê mại tận tâm tận lực hầu hạ phía dưới, Tần Thiên rống to một tiếng, côn thịt tại Chu Bạch mê mại trong miệng kịch liệt rung rung, tinh dịch như núi lửa bùng nổ đi ra giống như. Chu Bạch mê mại gắt gao ngậm côn thịt tim bưng, từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng trong miệng, nàng thật chặt mút ở quy đầu, đem tinh dịch một hơi toàn bộ nuốt uống sạch, liền một giọt cũng chưa chảy ra trong miệng. Nàng biết, Tần Thiên yêu thích nhìn nàng nuốt tinh bộ dáng, cảm giác được Tần Thiên côn thịt tại trong miệng chậm rãi mềm xuống, nàng nhẹ nhàng phun ra côn thịt, còn có một từng nhánh dính liền kéo liên lụy tại côn thịt cùng môi hồng ở giữa, dây dưa vương vấn. Chu Bạch mê mại phong tình vạn chủng nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, sau đó ngửa đầu hé miệng, đem trong miệng điền tràn đầy tinh dịch triển lãm cấp Tần Thiên nhìn, sau đó mới nhắm mắt đem miệng khép lại, ít hầu cổ động lúc, đem tinh dịch nuốt vào, làm xong việc cần thiết nàng lại dùng tâm địa liếm quy đầu thượng còn sót lại, tiếp lấy nhu tình như nước đung đưa trái phải nàng trán, theo tả tới phải, từ trên cao đi xuống thanh lý liếm khắp toàn bộ cụ đại côn thịt, đem côn thịt liếm lóng lánh, thủy dâm dâm. Đem nước miếng cùng tinh dịch hỗn hòa vật toàn bộ một giọt không dư thừa liếm vào trong miệng. Chu Bạch mềm mại đáng yêu mắt đôi môi hé mở, mũi ngọc giãn nhẹ, khí nhược phương lan, một bộ ý vưu chưa hết bộ dạng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp tiên diễm khóe miệng, quyến rũ cười nói, chủ nhân, của ta miệng nhỏ cùng vú sữa, ngươi còn vừa lòng a? Tần Thiên sớm cả người sảng khoái cực điểm điểm, hắn vừa lòng sờ Chu Bạch mềm mại mái tóc, rên rỉ nói, vừa lòng, cho ngươi 100 phân. Chu Bạch mê mại khóe mắt hiện lên nhất chút ngượng ngùng thần sắc, lập tức dùng tay một trảo đã nhuyễn nằm sấp côn thịt, nhẹ nhàng vỗ về, nàng đã không phân rõ đây là tại gặp dịp thì chơi vẫn là đã hoàn toàn trầm luân, đây hết thảy nàng phi tự nguyện, nhưng nhạt tại trong này, chủ nhân, khi ngươi đáp ứng ta sự tình, Chu Bạch mê mại trần truồng ngồi ở trên đất, ngẩng đầu hy vọng nhìn Tần Thiên, phu nhân đều bán như vậy lực, ta tự nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Tần Thiên mỉm cười. Chính là cười có như vậy một tia dâm tà, hắn lấy ra một kiện toàn thân hắc bào ném cho Chu Bạch mê mại, nói, mặc lên này cái hắc bào, bên trong không cho phép mặc quần áo vật, chủ nhân. Này, Chu Bạch mê mại nghe xong sắc mặt trắng nhợt, cái này cũng không phải là ở tù bên trong, nàng đây là muốn đi ra ngoài, làm nàng chỉ mặc một bộ hắc bào, bên trong không mặc gì cả đi gặp con, điều này cũng quá xấu hổ, ngươi muốn gặp con trai ngươi, sẽ mặc phía trên, ta cởi bỏ ngươi trói buộc. Mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nếu không xuyên, kia cứ tiếp tục đợi tại nơi này, ta lần sau nhớ tới ngươi, tại tới tìm ngươi phát tiết, cho ngươi 10 giây tuyển chọn. Tần Thiên mãn không quan tâm nhìn nàng liếc nhìn một cái, Chu Bạch mê mại cũng chính là một cái dùng thoải mái phát tiết công cụ thôi, hắn cũng không có khả năng đối với một cái công cụ nhân nhượng nhiều lắm, thẳng cho nàng tuyển chọn cũng đều là nhìn tại vừa rồi nàng như vậy hết sức phân thượng, bằng không hắn liền trực tiếp cấp Chu Bạch mê mại mang lên khóa khảo, tha đi ra ngoài. Ta xuyên, ta xuyên. Chu Bạch mê mại không có suy nghĩ quá lâu, nàng thật quá nghĩ nhìn một chút con trưởng bao lớn. Tần Thiên cởi bỏ trói buộc Chu Bạch mê mại hai tay hai chân xiềng xích, tuy rằng xiềng xích cởi bỏ, nhưng nàng trên người phong ấn cấm chế vẫn như cũ còn tại. Chu Bạch mềm mại mặc hắc bào thùng thình, hắc bào rất lớn, có thể đem Chu Bạch mềm mại toàn thân bao phủ, chỉ cần mang lên mũ trùm đầu, thậm chí đều nhìn không ra nam nữ. Chúng ta đi thôi. Thiên Đạo Học Viện, Ngô Đạo Sơn chỗ ở. Ngô Đạo Sơn nhìn trước mắt Đường Bác nụ cười hòa nhã, ngữ khí hiền lành nói, hôm nay Vân Mộng Thương Thành sẽ đến Thiên Đạo Học Viện bán vật tư. Ngươi và Tiêu Mộng đi xem đi, cấp các học sinh mua một chút tu luyện dùng tài nguyên cùng một chút dạy học thiết bị trở về. Nói Ngô Đạo Sơn đem một tấm tạp giao cho Đường Bác, lại lần nữa nói, đây là Thương Tử Kim Tạp, bên trong có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đây là vi sư dốc lòng cầu học viện xin tài chính, các ngươi cầm đi đi. Đường Bác cùng Tiêu Mộng nghe được 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đồng thời đôi mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tiểu tiểu tạp phiến. 1.000 này vạn thượng phẩm linh thạch là cái gì khái niệm bọn hắn đều không rõ ràng lắm, cũng chưa từng dám nghĩ tới 1.000 này vạn linh thạch sẽ có bao nhiêu. Tiêu Mộng cùng Đường Bác phản ứng đầu tiên hoàn toàn khác biệt. Tiêu Mộng kinh ngạc, liền vội khoát tay nói, lão sư, này quá quý trọng, ngài cứ như vậy giao cho chúng ta, sẽ có một chút không ổn, vạn nhất có cái gì sơ suất, chúng ta. Lúc này Đường Bác đột nhiên chen vào nói, hắn nhìn Tiêu Mộng, ánh mắt có chút trách cứ, nói, lão sư nếu giao cho chúng ta, thì phải là tính mặt chúng ta, lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định không có khả năng cô phụ lão sư tín nhiệm, đây chính là 100 vạn A, hắn cũng không biết có thể tại trong này lao bao nhiêu kém giá trị cùng bao nhiêu chất béo, này Tiêu Mộng cư nhiên còn muốn cự tuyệt, chính xác là ở nông thôn thôn cô, kiến thức ngắn, Đường Bác cười hắc hắc, loại sự tình này hắn ở kiếp trước có thể làm không ít, Ngô Đạo Sơn vừa lòng gật gật đầu, nói, lúc này mới đúng, nếu chút can đảm này đều không có, như thế nào trở thành tuyệt thế cường giả. Tiêu Mộng thấy vậy cũng chỉ có thể câm miệng, nàng nhìn về phía Đường Bác, từ Đường Bác đi đến Thiên Đạo Học Viện về sau, nàng cảm giác Đường Bác thay đổi thật nhiều. Ngô Đạo Sơn lại lần nữa phân phó một việc về sau, Đường Bác cùng Tiêu Mộng cũng lập tức ly khai. Vân Mộng Thương Thành là một cái tương đối đặc thù thương, bọn hắn không phải là cố định, mà là di chuyển, bọn hắn sẽ tới chỗ di chuyển tiến hành bán thương phẩm, hơn nữa quy cách rất cao, phi thường cao cấp. Bạch Vân Phong bên ngoài, giao sắc đã hóa nguyên hình, khổng lồ long khu chiếm cứ ngọn núi, đen nhánh long lân dữ tợn vô cùng. Tại đầu rồng bên trên, Nhạc Thanh Linh đã đợi hậu lâu ngày, bởi vì Lạc Ly cùng Tần Linh Linh không rảnh, tại thêm phía trên Tô Linh Huyên ăn nhiều, tại trong phòng đi ngủ tiêu hóa, lần này ngược lại chỉ mang lên Nhạc Thanh Linh. Gặp Tần Thiên đi đến, Nhạc Thanh Linh cao hứng vạn phần, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể thần tượng của mình một mình tại cùng một chỗ. Nàng lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, chờ đợi Tần Thiên đến. Tần Thiên thân ảnh theo Bạch Vân Phong trung đi ra, thân hình tuyết trắng vô cùng, phong lãng thần tuấn, vô cùng đơn giản ngự phong dựng lên, đạp vào hư không lúc. Tần Thiên nhìn thẹn thùng bộ dáng Nhạc Thanh Linh, hắn cười cười, nha đầu kia tâm, hắn cũng rõ ràng, hơn nữa Nhạc Thanh Linh thiên phú không tệ, làm một cái tùy tùng ngược lại cũng không tệ, hư không dẫm trận tại chỗ, đi đến đầu rồng bên trên. Không để ý Nhạc Thanh Linh kia kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, Tần Thiên trực tiếp đem nàng ôm vào ngực bên trong, bàn tay to đặt tại nàng eo phía trên. Nhạc Thanh Linh thân thể yêu kiều run run, cả người đều cứng ngắc, cúi đầu ánh mắt hoảng loạn chuyển liên tục không ngừng, tiểu mặt hồng hồng. Tần Thiên mỉm cười, cũng không nhiều ngữ, liền phân phó giao sắc bay lên không, bay ra Thiên Đạo Học Viện. Tại Tần Thiên phía sau, một mực theo lấy một vị hắc bào nhân, nàng cứ như vậy kinh ngạc giống như Tần Thiên, nàng nhìn Tần Thiên ôm Nhạc Thanh Linh, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, quả nhiên là đăng đồ tử, hừ. Tại Lưu Vân Thương Thành Đại Môn, lúc này có thể nói là người ta tấp nập, Đường Bác cùng Tiêu Mộng đứng ở trước Đại Môn, nhìn mấy chục tầng cao đại kiến trúc, nội tâm khiếp sợ không thôi. Mà ngay tại lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu thật lớn hắc long từ trên trời giáng xuống, Tần Thiên ôm gương mặt thẹn thùng Nhạc Thanh Linh đi xuống, sau đó hắc long hóa thành một tên xinh đẹp thanh tú nữ tử. Cùng một vị hắc bào nhân đi theo Tần Thiên phía sau, biểu cảm cung kính, tư thái hèn mọn, thần tử đại nhân, nô gia đối với ngươi ái mộ đã lâu, không biết có thể hay không đầu nhập thần tử dưới trướng, làm một cái ấm giường nha hoàng. Lúc này một tên tướng mạo yêu diễm, dáng người bốc lửa nữ tử, theo bên trong đám người nhảy ra, hướng về Tần Thiên tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, ám đưa làng thu thủy. Tần Thiên đối với nàng cười nhẹ, cũng không có chú ý. Ở đây đám người thấy như vậy một màn, nội tâm cái kia phức tạp a, nữ tử này bọn hắn nhận ra, ở phụ cận đây cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật, nhưng loại này nữ thần nhưng bây giờ ân cần đầy đủ, hèn mọn lấy lòng, cam nguyện làm ấm giường nha hoàng, Hơn nữa nhân gia thần tử có vẻ giống như còn chướng mắt, móa, còn phải là thần tử đại nhân, loại này nữ nhân, tại trước mặt hắn chỉ có quỳ liếm phân, thôi đi, loại này dung chi tục phấn, sao có thể nhập thần tử đại nhân pháp nhãn. Ngươi nhìn nhìn thần tử đại nhân trong ngực cô gái kia, tư thế hiên ngang, linh động tú lệ, xinh đẹp mà không là mị, cao gầy và đầy đặn, tại nhìn phía sau Hắc Long thị nữ, cũng là một cái đại mỹ nhân, ngươi cảm thấy như vậy. Thần tử đại nhân còn nhìn thượng nàng, đúng a, thần tử đại nhân bên người đó là mỹ nữ như mây, hơn nữa thần tử đại nhân vị hôn thê Cố Thanh Bần, vậy càng là nhân gian tuyệt sắc, tại toàn bộ mọi người trong đó, có hâm mộ, có tôn kính, có sợ hãi, có ghen tị, nhưng duy chỉ có một nhân cảm thấy phẫn nộ, người này chính là Đường Bác, hắn nắm chặt hai đấm, móng ngón tay đều phải nhập vào bàn tay huyết nhục bên trong, nếu không là Tiêu Mộng kéo lấy hắn, hắn phỏng chừng lại muốn nổ tung nổi điên. Vì sao, này thế gian tất cả mọi người tại lấy lòng hắn, hắn dựa vào cái gì có tốt như vậy thân thế, kia một chút thuộc về ta đấy, ta muốn, vì sao tất cả đều bị hắn được đến, hắn không phục, Hỏa Long Vương Yêu Đan, Tiểu Di Chu Bạch Ngọc, còn có Tiêu Mộng cái kia món váy, còn có Tần Thiên lúc này hào quang vạn trượng, được người kính ngưỡng bộ dáng, hắn lại càng nhịn không được phẫn nộ, càng nghĩ trong lòng hắn đối với Tần Thiên hận ý càng đặc hơn. Lúc này Tiêu Mộng cũng phát hiện Đường Bác không thích hợp, nàng liền vội vàng kéo giữ Đường Bác tay, lắc lắc đầu, khẩn cầu phải nói, Tiểu Bác, không nên vọng động, chúng ta vào đi thôi, chúng ta mua đồ xong trở về đi, ta van ngươi. Tần Thiên cảm nhận Đường Bác kia mãnh liệt sát ý, mỉm cười, theo bản năng dừng lại nhìn về phía xung quanh, cuối cùng, hắn đưa mắt dừng ở Đường Bác cùng Tiêu Mộng trên người. Tần Thiên cười hề hề nói, Tiêu Mộng cô nương, ngươi như thế nào không mặc món đó Hoàng Thúy Tiên váy? Ngươi mặc món đó váy là đẹp như vậy dễ nhìn, như bây giờ thật giống như Minh Châu bị long đong, nhìn làm người ta tiếc hận a. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm Đường Bác nghe thấy được. Tiêu Mộng thấy vậy liền vội vàng đứng ra, chắn Đường Bác trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười, nói, thần tử đại nhân quá khen, ta vốn là mỏng liễu chi tư, món đó váy quá mức trân quý, ta thu lại. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng liếc nhìn một cái, này Tiêu Mộng tâm tính trầm ổn, biết tiếng thối, biết chuyện lý. Nhân còn rất xinh đẹp, loại này nữ nhân nếu lấy về nhà nhất định là một vị khó được hiền nội trợ, một kiện váy mà thôi, lần sau ta tự mình mang Tiêu Mộng cô nương đi chọn lựa, nhiều mua vài món thì tốt. Ngay tại Tiêu Mộng muốn trở về Tuyệt Tần Thiên thời điểm nghe được Tiêu Mộng cùng Tần Thiên đối thoại, Đường Bác tại cũng nhịn xuống không được, mẹ nó. Tại trước mặt hắn đùa giỡn đến gần hắn nữ nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể chết không thể chịu nhục, hắn xem như một cái người xuyên Việt. Cư nhiên bị người khác ngay mặt đục khoét nền tảng, hắn không giết Tần Thiên, thề không làm người. Đường Bác đôi mắt màu đỏ, trên người tỏa ra sát ý, đẩy ra Tiêu Mộng, đi hướng Tần Thiên. Tần Thiên tự nhiên là nhìn thấy, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại gương mặt mong chờ. Nếu Đường Bác phía sau động thủ với hắn, ngược lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều bộ sầu, trực tiếp đạt được mục đích. Nhưng Tiêu Mộng lại phi thường lý trí, nàng biết, nếu phía sau Đường Bác đối với Tần Thiên ra tay, khi Đường Bác có thể nói là hoàn toàn chơi xong rồi, nàng một cái ở nông thôn nữ hài nhận lấy chạm không đến Tần Thiên độ cao, cũng đối với Tần Thiên thân phận không có một cái cụ thể khái niệm, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể cùng Tần Thiên phát sinh xung đột. Đường Bác, Tiêu Mộng cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp kéo giữ Đường Bác tay, hét lớn một tiếng, Đường Bác bị Tiêu Mộng kéo, nhân cũng khôi phục không ít, đúng lúc này, Tán Kiếm Tiên Vực bên trong, tên kia từ bị Tần Thiên linh lực giáo huấn đến Triều Phong Cao Lãnh Kiếm Linh, cũng lên tiếng, hiện tại ngươi đi trêu chọc hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, âm thanh thanh lãnh, giống như vạn sự ai cũng quan tâm, chính là nghe được Tần Thiên thời điểm kia đạm mạc giọng điệu đã có một chút cuộn sóng, tiền bối, ngươi không sao chứ, nghe được tiền bối đáp lại hắn, hắn cao hứng vô cùng, chính là lần trước nghe đến tiền bối kia xinh đẹp mất hồn rên rỉ về sau, bây giờ nghe nàng lạnh lùng như vậy giọng điệu. Bao nhiêu cảm giác nàng có chút trang, nhớ kỹ, không nên trêu chọc hắn. Kiếm Linh nói xong câu đó, nàng sẽ thấy thứ yên tĩnh lại, Đường Bác sắc mặt có chút khó coi, mẹ, tại Tần Thiên trong tay ngao ngao dâm đảng kêu la, tại chính mình trong tay yêu đáp không lý, thật mẹ nó song ngọn, Tần Thiên cứ như vậy tốt, nghe được Tiêu Mộng hô lên Đường Bác tên, tại Hắc Bào nội Chu Bạch mềm mại thân thể yêu kiều run run, mắt đẹp liên tục nhìn Đường Bác, đây là con trai của nàng a. Nàng hiện tại giống như xông ra ôm lấy hắn, phát tiết trong lòng tưởng niệm, nhưng nàng làm không được, nàng không thể rời đi Tần Thiên bên người, cũng không thể lên tiếng, càng trọng yếu hơn chính là, tại đây cái hắc bào phía dưới, là nàng tuyết trắng đầy đặn trần trụi thân thể yêu kiều, bộ dáng này tuyệt đối không thể làm người ta nhìn thấy. Tần Thiên cười nhìn phía sau Chu Bạch mê mải liếc nhìn một cái, gặp Đường Bác tỉnh táo, hắn tùy ý hướng về Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng cô nương, ta tại đây Lưu Vân Thương Thành tầng cao nhất đỉnh một cái phòng, tại phòng nội liền có thể chọn lựa Lưu Vân Thương Thành sở hữu thương phẩm, hơn nữa toàn bộ không đối ngoại bán vật phẩm cũng có thể mua sắm, không biết Tiêu Mộng cô nương có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành. Ngay tại Tiêu Mộng tại suy nghĩ muốn không nên đáp ứng Tần Thiên thời điểm, Đường Bác tại một bên ha ha cười lạnh, khinh thường nói, Tần Thiên, ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân đều giống thân ngươi một bên nữ nhân giống nhau, ái mộ hư vinh, nịnh nọt, vì ít tiền tài bán mình sao? Ta cho ngươi biết, Tiêu Mộng là ta Đường Bác nữ nhân, ngươi đừng nghĩ ngón tay nhiễm nàng một ngón tay, chúng ta là sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, nhanh chóng cút cho ta. Đường Bác đắc ý đứng ra, một phen ôm chầm Tiêu Mộng bả vai, hướng về Tần Thiên giễu cợt nói, những lời này nói ra, Nhạc Thanh Linh liền phi thường khó chịu rồi, chẳng những là Nhạc Thanh Linh, Giao Sắc cùng tính cả Hắc Bào nội Chu Bạch mê mại giống như vậy. Chu Bạch mê mại lông mày nhíu một cái, Đường Bác như thế nào như vậy lỗ mãng không chừng mực, hơn nữa hắn này nói, chính mình cũng không liền trở thành hắn trong miệng vì điểm ưu việt bán mình, phụ viêm xu thế tiện nhân sao, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám nói chúng ta ái mộ hư vinh, yêu thích leo lên, ngươi dám đối với thần tử đại nhân bất kính, chửi bới thần tử thê thiếp, đáng chết. Nhạc Thanh Linh cùng Giao Sắc trên người bộc phát ra sát ý nồng nặc, gắt gao được nhìn chằm chằm Đường Bác, rất có không nói một lời liền muốn động thủ sát nhân tư thế. Tần Thiên hơi hơi giơ tay lên, sau đó nhìn Đường Bác liếc nhìn một cái, liền ôm Nhạc Thanh Linh đi vào Lưu Vân Thương Thành. Qua, thật hâm mộ thần tử đại nhân bên cạnh nữ nhân a, có thể đi vào nhập tầng cao nhất phòng, đó là tượng trưng của thân phận, nếu có nhân có thể mang ta đi lên, ta chuyện gì đều đáp ứng hắn. Đúng lúc này, tại nơi cửa chính, ngay tại Đường Bác cùng Tiêu Mộng bên người, có một danh hồng y nữ tử, hai tay nắm tay, gương mặt cực kỳ hâm mộ. Tại nữ tử bên cạnh còn có năm tên mặc lấy không sai biệt lắm đồng dạng hầu hạ nữ tử, mỗi một người đều là trang điểm xinh đẹp, chọc người nhãn cầu. Này lục tên nữ tử chẳng những dung mạo diễm lệ, mặt trên người hầu hạ cũng là lớn mật bại lộ, từng đường tuyết trắng tay trắng, eo nhỏ tế chân, tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong. Sư muội, đừng suy nghĩ, nếu có nhân có thể dẫn chúng ta tới chống đỡ lâu, chúng ta sư tỷ muội lục người, cùng hắn song tu đều được a. Trong này một tên tuổi hơi lớn một điểm nữ nhân nói, nhìn đến đám này trang điểm xinh đẹp nữ nhân, xung quanh nhân cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cũng có nhân nhận ra lai lịch của các nàng là Hợp Hoang Tông người, đúng vậy, cũng liền Hợp Hoang Tông đệ tử mới có bức này dâm đãng kính, nghe đồn cùng Hợp Hoang Tông nữ tử song tu, đây chính là có thiên đại chỗ tốt, bất quá giống như chưa bao giờ người sống theo Hợp Hoang Tông đi ra quá à, nhất định là bị ép khô nữa à. Nhất toàn bộ tông môn đều là cắn người khác dục nữ, ai chịu nổi a? Này Hợp Hoang Tông, đúng là lục đại đế phi một trong hồng phấn khô lâu hạ mị thủ hạ thế lực, các nàng xuất hiện ở đây cũng là phụng lão tổ chi mệnh đến đây câu dẫn một người. Đường Bác nhìn đến đám này xinh đẹp nữ tử, lòng hư vinh một chút liền đi lên, khinh thường nói, không phải là tầng cao nhất ư, ta nghĩ đi lên, còn không phải là một câu sự tình, tuy rằng Đường Bác thanh âm không lớn, nhưng là nại không được nhân gia chính là hướng hắn đến đó a. Hợp Hoang Tông đám người nghe được Đường Bác lời nói, hai mắt tỏa ánh sáng, cư nhiên tiến lên đem Đường Bác vây quanh, có tên nữ tử thậm chí lớn mật ôm lấy Đường Bác cánh tay, một đôi tuyết trắng vú lớn chen ép tại tay hắn cánh tay phía trên, vị sư huynh này, ngươi nói có đúng không là thật đó a? Vậy ngươi có thể dẫn chúng ta đi lên sao? Một tên Hợp Hoang Tông nữ đệ tử đại nháy mắt một cái nháy mắt, thường thường còn có khả năng dùng trước ngực hùng vĩ đi cọ Đường Bác thân thể, này Đường Bác kia trải qua loại chiến trận này a, đập vào mắt đều là tuyết trắng bộ ngực sữa, sáu gã xinh đẹp gương mặt xinh đẹp vây quanh hắn, kia hương thơm mùi thơm cơ thể, làm hắn mơ mơ màng màng, trong lòng càng là vô cùng hư vinh. Tiêu Mộng vốn là tại Đường Bác bên người, kết quả một chút đã bị chen lấn đi ra ngoài, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm Đường Bác đã bị những cái này yêu diễm đồ đê tiện bao vây, nàng là cái nào khí a? Nhưng nàng cũng không cái nào tự tin đi theo các nàng lý luận, các nàng ăn mặc đều thực dễ nhìn, chính mình quần dài áo dài, thật giống như một cái việc con xấu xí, hắc hắc, vài vị sư muội đừng cấp bách, không phải là cái tầng cao nhất ư, đi. Sư huynh ta mang bọn ngươi đi lên. Đường Bác kiêu ngạo nói, hắn đã hoàn toàn bị lạc tại đây từng tiếng mềm mại ướt át sư huynh chúng, Tiểu Bác, chúng ta là đến mua sắm vật tư, không cần nhiều tiêu tiền. Tiêu Mộng tại một bên nhịn không được nhắc nhở, nhưng không đợi Đường Bác mở miệng, một tên Hợp Hoang tông nữ đệ tử đã nói, "Đường sư huynh, vị này vì muội muội là cái gì của ngươi nhân? Ăn mặc như thế nào như vậy đất a?" "Đúng đấy, ở nông thôn đến a, các ngươi nhìn quần nàng thượng còn có cái mụn vá đâu, ta nói muội muội, nữ nhân liền muốn đối với chính mình khá một chút, ngươi như vậy xuất môn, nam nhân nhiều thật mất mặt a." Đối mặt Lục Nhân bảy mồm tám miệng, nguyên bản liền tự ti tiêu mộng, càng thêm là không ngóc đầu lên được, nàng gắt gao được nắm vạt áo của mình, cúi đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh, nàng hiện tại rất muốn trốn, nhưng nàng đã ở mong chờ Đường Bác có thể vì nàng nói chuyện. Đường Bác nhìn Tiêu Mộng liếc nhìn một cái, tại Hợp Hoang tông đám người mê hoặc phía dưới, đối với Tiêu Mộng cư nhiên cũng sinh ra một tia chán ghét, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, vì sao Tần Thiên mỗi lần xuất môn đều là được người kính ngưỡng, trở thành vạn chúng tiêu điểm, đó chính là hắn bên người nữ nhân đủ phiêu lượng, hơn nữa mỗi lần còn không giống với, hắn sở dĩ không được coi trọng, không người để ý, liền là bởi vì hắn bên người theo lấy chính là Tiêu Mộng, hiện tại hắn bên người xoay quanh sáu gã dáng người gợi cảm, dung mạo xinh đẹp nữ nhân, xung quanh liền có không ít nhân ném đến ánh mắt hâm mộ, làm hắn trở thành đại chúng hâm mộ đối tượng, vạn chúng tiêu điểm, một người bạn mà thôi, chúng ta đi thôi. Đường Bác không có đi nhìn Tiêu Mộng, là một cái người xuyên Việt, thế giới nhân vật chính, nữ nhân tự nhiên là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xinh đẹp, kia một chút không đủ phiêu lượng, không đủ xuất sắc nữ nhân, cũng chỉ có thể một mình trong phòng, dù sao về sau Tiêu Mộng gặp thường đến loại sự tình này, muốn trách thì trách nàng không đủ phiêu lượng a. Nếu như Tiêu Mộng cùng Cố Thanh Bần giống nhau xinh đẹp, vậy hắn cũng không có khả năng ghét bỏ Tiêu Mộng, nhân vật chính nữ nhân nói như thế nào cũng phải là Cố Thanh Bần loại cấp bậc kia. Tiêu Mộng không thể tưởng tượng nổi nhìn bị đàn mỹ vờn quanh, cũng không quay đầu lại tránh ra Đường Bác, nàng tâm tại khoảnh khắc này phảng phất là nát một cái lỗ hổng, nàng từ nhỏ cùng Đường Bác cùng nhau lớn lên, hai người thanh mai trúc mã, tư định chung thân, rõ ràng tại thôn bên trong nói, hắn cả đời chỉ thích nàng một người, mặc kệ bần cùng phú quý đều thủy chung như nhất, nhưng hiện thực quá tàn khốc, có thể nàng chính xác là quá khuyết thiếu tự tin rồi, cũng không có khả năng trang điểm. Tiêu Mộng gặp Đường Bác dần dần đi xa, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể thương tâm đi theo, nhìn phía trước hữu thuyết hữu tiếu mấy người, nhìn Đường Bác bị khác nữ nhân ôm, nàng tâm lý rất không là mùi vị, nhưng nàng lại không dám nói gì. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.